hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 61. Chương 1093, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 61. Nick tựa hồ đoán trước đến nàng sẽ như thế trả lời. Trên mặt không có bất luận cái gì thất vọng chi sắc. Ngược lại nhìn về phía A Đạt, thân thủ nhanh nhẹn, can đảm cẩn trọng, cực cụ mạo hiểm tinh thần, đi vào cạnh kỹ khu thời gian dài đến nửa năm, tổng cộng đi ăn máng khác 17 cái chiến đội, bình quân mỗi cửu thiên đổi một cái chiến đội, kết giao rộng lớn, lại không có một vị thâm giao bằng hữu. Lần này, xem như ngươi ngốc thời gian dài nhất một lần đi. Nick cười xem A Đạt, tiếp tục hỏi, ngây người lâu như vậy, cũng nên nị, muốn hay không suy xét đi ăn máng khác tới chúng ta chiến đội. A Đạt kinh ngạc đến mở to hai mắt, rất lợi hại a, cư nhiên có thể đem chúng ta mỗi người tình huống đều điều tra như vậy rõ ràng. Quá khen, Nick ngả ngớn mặt mày, ánh mắt đảo qua, liếc về phía Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, hai vị tân nhân nếu cố ý gia nhập. Chúng ta cũng đồng dạng vui đến cực điểm mơ siêu, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc không nói chuyện. A Đạt trước cười rộ lên, ngươi thật đúng là đủ lòng tham, mỗi người đều mời một lần. Bất quá ngươi vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Liền các ngươi về điểm này cho điểm, muốn khoe khoang cũng dừng ở đây. Bởi vì chúng ta lập tức liền sẽ đổi kịp và vượt qua các ngươi. Hiểu sao, Nick cười cười. Trong mắt mang theo rõ ràng khinh miệt, hắn không tin, bởi vì không tin, cho nên đối với A Đạt nói ẩu nói tả, cũng không có gì hảo sinh khí. Hắn đạm đạm cười, phải không, chúc các ngươi vận may, tàu điện ngầm tới rồi. Hai bên nhân mã tách ra lên xe, A Đạt thượng tàu điện ngầm, còn ở vì Nick kiêu ngạo mà canh cánh trong lòng. Hắn hỏi Vưu, chúng ta lần này khẳng định có thể đuổi kịp và vượt qua bọn họ. Đúng không? Vưu cúi đầu ngồi, đôi tay giao nắm ở bên nhau, chỉ khớp xương chỗ gắt gao banh, ngoặc kép, ân, có thể đi, tàu điện ngầm khi lúc đi đình, mỗi đến vừa đứng, liền sẽ có mấy người rời đi thùng xe, khoảng cách Hoàng hậu xào huyệt trạm điểm còn có một đoạn thời gian. Chờ đợi quá trình thập phần nhàm chán, ngoài cửa sổ xe mặt đen như mực. Liền phiến phong cảnh cũng không đến xe mơ siêu Bạch Vi lột ra một viên bạc hà đường. Vốn định chính mình ăn, thấy bên người Thẩm Mặc trước sau trầm mặc bộ dáng, nổi lên trêu cợt tâm tư, thình lình xảy ra đem kia viên đường ấn tiến hắn trong miệng. Thẩm Mặc ngẩn người, theo sau nếm đến bạc hà ngọt, suy nghĩ cái gì nha? Như vậy chuyên chú thương đương, Bạch Vi tiến đến trước mặt hắn. Cười tủm tỉm hỏi. Sẽ không suy nghĩ nữ nhân khác đi. Thẩm Mặc nở nụ cười. Không có, hắn nhìn mắt Vưu bên kia. Nghĩ nghĩ, đem Bạch Vi kéo đến trước người. Thấp giọng nói, suy nghĩ chiến đội sự, Bạch Vi không thế nào để ý này đó. Nhưng Thẩm Mặc đè thấp âm lượng, vì thế nàng cũng ra vẻ thần bí hề hề. Dùng nho nhỏ âm lượng cùng hắn đối thoại. Nga, chẳng lẽ ngươi bị cái kia Nick thuyết phục? Muốn đổi chiến đội sao? Thẩm Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Sẽ không đi bên kia. Nhưng nếu vẫn luôn lấy không được vừa lòng cho điểm. Xác thật yêu cầu suy xét đổi chiến đội. Bạch Vi ngẩn người. Cái này làm cho nàng có điểm ngoài ý muốn. Thẩm Mặc cười nhạt nói. Làm sao vậy? Ở chỗ này đổi chiến đội là thái độ bình thường. Ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi đi. A Đạt trước kia bình quân 9 thiên liền đổi một lần chiến đội. Kỳ thật hắn gia nhập cái này chiến đội, cũng vừa mới vừa một tháng, chưa nói tới nhiều thâm hậu tình nghĩa, chỉ là cùng đại gia hợp tác hòa hợp, hơn nữa có thể bắt được không tồi cho điểm thành tích. Cho nên mới sẽ lưu lại, nói đến cùng, đại gia kỳ thật là bị ích lợi cột vào cùng nhau. Vưu trong lòng cũng rõ ràng điểm này, nói vậy hiện tại áp lực rất lớn đi. Thẩm Mặc nhìn về phía cách đó không xa Vưu. Nhàn nhạt nói, nếu liên tục lấy không được cao phân, chiến đội sụp đổ là sớm hay muộn sẽ phát sinh sự. Rốt cuộc, mỗi người đều khát vọng rời đi nơi này. Ai cũng háo không dậy nổi ai, hiện tại sở dĩ còn ngưng tụ ở bên nhau. là bởi vì bọn họ còn có hy vọng. Nhưng nếu, vẫn luôn đều lấy không được cao phân đâu. Lần này sẽ bắt được cao phân, Bạch Vi bỗng nhiên nói như vậy. Thẩm Mặc sững sốt hạ, nhìn về phía Bạch Vi. Bạch Vi hàm chứa đường, gương mặt một bên phình phình, mang theo vài phần hài tử đáng yêu. Cong cong mặt mày lại lộ ra hồ ly dường như giảo hoạt. Tin tưởng ta đi, nàng cười tủm tỉm vỗ vỗ Thẩm Mặc vai. Nữ nhân trực giác nói cho ta, lần này cho điểm, nhất định rất cao. Tấu chương xong, hết chương.